Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, Grumbling Dam con đập rạn nứt. Cuộc khủng hoảng cánh cổng đã kết thúc như vậy, để lại các binh sĩ chính phủ đứng đó trong im lặng sững sờ. Cuối cùng, không ai trong số họ phải làm gì để kiểm soát Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng. Đội quân tiếp viện vừa đến đã bị sốc khi nhìn thấy đống xác chết vương vãi trên mặt đất. Họ đã mong đợi sẽ lao vào một trận chiến ác liệt, nhưng thay vào đó lại chứng kiến hậu quả của một cuộc thảm sát lạnh lùng. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không có việc gì để làm. Công viên đã bị tàn phá nặng nề bởi trận chiến kinh hoàng, và vết nứt xấu xí của Nightmare Gate vẫn lấp lánh trong không khí. Sunny nhìn nó với vẻ tiếc nuối. Ở NQSC không có nhiều công viên, và nơi này sẽ không thể sử dụng được trong tương lai gần. Trừ khi một nhóm các Master thách thức và chinh phục Nightmare Seed. Hạt giống ác mộng, nơi này sẽ không bao giờ an toàn cho con người. Làn sóng ác thú ban đầu đã bị tiêu diệt, và Gate Guardian, người canh giữ cánh cổng, đã gục ngã. Tuy nhiên, những Nightmare Creature mới có thể xuất hiện từ vết nứt bất cứ lúc nào. Lực lượng chính phủ sẽ phải xây dựng một khu vực cách L.I. xung quanh cánh cổng, với các khối thuốc nổ mạnh và một hàng rào kiên cố. Các binh sĩ thường và chiến binh người thức tỉnh sẽ phải túc trực trong khu vực đó mọi lúc, tham gia vào các cuộc xung đột nhỏ lẻ mỗi khi một sinh vật kinh hoàng lang thang vào thế giới thức tỉnh. Kai cũng đang nhìn vào cánh cổng với vẻ mặt trầm ngâm. Trong nhiều thập kỷ kể từ khi Nightmare Spell giáng xuống, nhiều khu vực cách ly như vậy đã tràn ngập các khu vực có người ở. Ở NQSC cũng có nhiều khu vực như vậy. Và càng nhiều khu vực xuất hiện, lực lượng chính phủ càng phải trải ra mỏng hơn. Tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn sau Chain of Nightmare. Chuỗi ác mộng tìm các nhóm người thức tỉnh sẵn sàng thách thức Second Nightmare. Ác mộng thứ hai, để chinh phục và đóng cánh cổng thì tương đối dễ dàng. Cánh cổng gần trường của Rain đã biến mất từ lâu. Chẳng hạn, nhưng đóng một Category 3 Gate, cánh cổng cấp 3, thì khó hơn nhiều, vì chỉ có các Master mới có hy vọng sống sót qua Third Nightmare. Ác mộng thứ ba, ngay cả khi đó, hầu hết cũng không qua khỏi, và mặc dù số lượng Master của nhân loại đã tăng gấp 10 lần và vẫn tiếp tục tăng mỗi năm, số lượng cánh cổng cấp cao lại tăng nhanh hơn. Kai thở dài và lắc đầu, giọng cậu nghe có chút mệt mỏi khi thì thầm. Không có lúc nghỉ ngơi cho kẻ gian ác. Morgan, người vừa trò chuyện với vị Master chỉ huy binh lính chính phủ, liếc nhìn cậu ta với vẻ tò mò. Ô, anh sẽ đích thân dẫn đầu cuộc tấn công sao? Lord Kai, cậu ta nở một nụ cười yếu ớt, khiến vài người lính thường gần đó nghiêng ngả, rồi lắc đầu. Tôi không chắc, tôi sẽ phải thảo luận với cấp trên của mình trước. Cô gật đầu thông cảm. Vâng, nếu điều đó có ý nghĩa. Glen Valor sẵn sàng cung cấp sự giúp đỡ lần này. Rốt cuộc, tôi đã không làm được gì mặc dù đến đây với vẻ tự tin. Tay tôi đang ngứa ngáy muốn đánh một trận. Sunny lắng nghe họ với vẻ khó hiểu. Cậu chắc chắn rằng không có gì thể hiện trên ngôn ngữ cơ thể của mình. Nhưng Nephis vẫn quyết định giải thích. Chính phủ đang cố gắng thích nghi với môi trường mới, vì có quá nhiều cánh cổng không thể đóng lại. Họ liên tục tìm kiếm cách giảm bớt áp lực trong việc canh gác chúng. Cách hiệu quả nhất là cho phép một sen theo cô. Lời kêu gọi, đến Nightmare Seed và thanh tẩy vùng xung quanh nó khỏi mọi sinh vật kinh hoàng. Bằng cách đó, ít nhất là tạm thời, chúng sẽ không lang thang vào thế giới thức tỉnh. Cô nhìn chằm chằm vào vết nứt đen tối của cánh cổng và nói thêm, tôi đã tham gia vào nhiều cuộc thanh tẩy như vậy. Nhiều Legacy Sen, thánh nhân hậu duệ, khác cũng đã theo gương tôi, cung cấp dịch vụ của mình. Đặc biệt là những người của thế hệ mới, những người rất tôn trọng tôi. kinh nghiệm chiến đấu của họ tương đối ít, vì vậy họ coi đó là cơ hội để rèn giũa bản thân. Chừng nào khu vực xung quanh Nemesis được thanh tẩy định kỳ, áp lực lên tài nguyên của chính phủ sẽ giảm đáng kể. Sunny nhìn cô một lúc, rồi nói với giọng lạnh lùng, nghe như việc cố gắng bịt lỗ trong một con đập đang rạn nứt. Nephis khẽ mỉm cười, đúng vậy, tuy nhiên, nó cũng dạy những người bịt các lỗ hổng cách bơi. Sau đó, vẻ mặt cô hơi tối đi, nhưng tôi đồng ý với suy nghĩ của cậu, đó chỉ là một biện pháp tạm thời. Kai và Morgan bước đến, bắt được đoạn cuối của cuộc trò chuyện. Người cung thủ quyến rũ mỉm cười, miễn là có những người dũng cảm sẵn sàng đứng lên vào thời khắc đó, mọi thứ sẽ không hoàn toàn mất đi. Chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ thế giới này, hoặc ít nhất, bảo vệ an toàn nhất có thể, như cách ngài đã làm hôm nay. Lord Shadow, xin ngài nhận lời cảm ơn chân thành của tôi. Sunny nhìn cậu ta một lúc, rồi cậu gật đầu và nói một cách đều đều. Được thôi, ta chấp nhận. Kai nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, không biết phải nói gì. Anh quay sang Nephis, định cảm ơn cô ấy. Nên làm hay không nhỉ? Sunny ngập ngừng một lúc, nhưng không thể kiềm chế được. Vì vậy, cậu nói thêm với giọng thờ ơ, đừng mong ta giúp đỡ lần sau. Ta có một lịch sử tồi tệ với Nightmare Gate. Lần cuối ta tình cờ ở gần một cái, ta kết thúc trong một cuộc tranh chấp quyền nuôi dưỡng với một cơ sở Terror. Nỗi kinh hoàng bị nguyền rủa, việc chạm trán với các cánh cổng Category 4, cấp 4, ở Nam Cực đã dẫn cậu đến Third Nightmare, nơi cậu gặp phải một con chim độc ác. Kai quên mất những gì định nói với Nephis và nhìn cậu chân chối. Một cuộc tranh chấp quyền nuôi dưỡng. Sunny gật đầu điềm nhiên. Đúng vậy, cơ sở Terror muốn lấy lại hậu duệ của mình. Đồ ăn cắp bỉ ổi. Người cung thủ quyến rũ hít một hơi sâu, nhìn lên bầu trời, rồi gắng gượng thốt ra vài lời với giọng nghẹn ngào. À, tôi hiểu. Cậu ta cố gắng nói thêm gì đó, nhưng Sunny ngắt lời, nhân tiện, Nightingale, đó là một loài chim, hình như vậy, ta không thích chim. Kai sững người, nhìn cậu với vẻ khó xử. Sunny nhìn cậu ta một chút, rồi nghiêng người về phía trước, giơ tay lên, và vỗ nhẹ vào vai anh. Không sao đâu, ta sẽ tạo ngoại lệ cho ngươi, tên Nightingale. Vì chúng ta là bạn. Sau đó, cậu quay sang Nephis và nói không chút biểu cảm, ta đã sẵn sàng rời đi. Cô đang nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Morgan cũng vậy. Sunny nghiêng đầu một chút. Sao thế? Hai người họ liếc nhìn nhau, rồi đồng thời lắc đầu. Không, không có gì. Chỉ là, cậu có cách nói chuyện rất độc đáo. Lót xe đầu, không có gì. Người nói câu đầu tiên là Morgan, còn câu sau là Nephis. Cậu mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Kỳ lạ thật, hôm nay đã có hai người gọi ta là độc đáo. Ta bắt đầu nghi ngờ rằng đó không phải là một lời khen. Morgan mỉm cười một cách dễ chịu và nói với giọng vô cùng lịch sự, không phải đâu. Lắc đầu, cô khẽ cúi đầu chào Kai và quay lưng bước về phía chiếc PTV đã chở họ đến đây. Sunny theo sau, nhường cho Nephis một cơ hội để chào tạm biệt người cung thủ quyến rũ. Cô nhanh chóng bắt kịp họ, với một biểu cảm phức tạp. Hoặc có lẽ, vẻ mặt của cô vẫn điềm nhiên như mọi khi. Tuy nhiên, Sunny có thể cảm nhận được một chút căng thẳng ẩn sâu trong đôi mắt xám của cô. Họ đi ngang qua các xe quân sự và tiến đến chiếc PTV. Firekeeper đã lái xe trước đó. Sid đã trở lại. Cô ấy đã tham gia nhóm tình nguyện người thức tỉnh trước khi cánh cổng mở, với ý định dẫn dắt họ vào trận chiến. Tất nhiên, cuối cùng thì sự tham gia của họ đã không cần thiết. Sid đang trên đường mở cửa xe cho khách thì Nephis đột ngột dừng lại, nhìn chiếc PTV với vẻ cau mày, cảm nhận sự bất an của cô. Morgan và Sunny cũng dừng lại. Morgan liếc nhìn Nephis, nhướng mày và hỏi với chút hài hước trong giọng nói. Sao vậy? Nev im lặng một lúc, nhìn chiếc xe sang trọng với vẻ u ám. Rồi cô chậm rãi quay lại nhìn Sunny. Lót xe đầu. Tôi xin lỗi, cậu chớp mắt vài lần. Cô đang xin lỗi vì đã kéo cậu đến một cánh cổng đang mở sao? Không, Nephis coi việc chiến đấu chống lại Nightmare Spell là nhiệm vụ thiêng liêng của tất cả người thức. Tỉnh, cô sẽ không xin lỗi vì điều đó. Vậy thì tại sao? Che giấu sự bối rối của mình. Sunny hỏi với giọng lạnh lùng. Xin lỗi vì chuyện gì? Vẻ mặt của cô vẫn điềm tĩnh khi trả lời. Có vẻ như tôi sắp bị ám sát. Xin lỗi vì sự bất tiện. Gì cơ? Trước khi Sunny kịp phản ứng, tài xế mở khóa cửa xe và kéo tay cầm. Ngay khoảnh khắc đó, chiếc PTV tan tành trong một tia chớp chói lòa. Và tiếng nổ chói tai vang lên khắp công viên phủ đầy tuyết. Hết chương.